Đẳng cấp ở rể, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Lâm Tử Minh là để cậu gọi sao? Gọi anh rể. Lâm Tử Minh lại đánh một phát nữa. Hắn hiện tại đại khái hiểu được. Sở Thiên cùng với người kêu Tiền Phong có ân oán. Bị người bắt nạt. Hiện tại nhìn thấy người ta chỉ biết sợ. Đây là một cơ hội tốt. Giúp Sở Thiên tìm lại uy nghiêm. Để cho này cậu em vợ này nhận thức được thực lực của anh dễ hắn. Trước kia hắn bởi vì liên quan đến Lâm gia ở ẩn bồn nam, hiện tại hắn đã hoàn thành xông dậy, không cần phải ở ẩn, tự nhiên không cần lại cầu thả, nên đường hoàng như thế nào liền đường hoàng như vậy. Đây cũng bước đầu tiên hắn chỉnh phục Sở Phi. Ý Sở Thiên liên tục bị Lâm Tử Minh đánh hai phát, ót hắn đau rát, khiến hắn phát điên lên rồi. Nếu đổi là trước kia, hắn đã sớm cùng Lâm Tử Minh liều mạng. Nhưng mà hiện tại, hắn không có lá gan này. Vừa rồi bị đánh, hắn đôi Tiền Phong sợ hãi càng mạnh. Hoàn toàn không muốn gặp mặt Tiền Phong. Hiện tại hắn thật là vội muốn chết. Nước mắt lại không chịu thua kém mà chảy ra. Chết tiệt Lâm Tử Minh. Thề lần này hại chết tôi. Hại chết tôi. O Thiên thật sự là khóc ra. Lâm Tử Minh nhìn đến cái dạng này của hắn, không khỏi lắc lắc đầu. Này cũng quá yêu đi. Lại còn khóc, trái tim thủy tình. Này cũng càng thêm kiên định. Hắn quyết tâm nên vì Sở Thiên ra mặt. Hắn võ võ bả vai Sở Thiên, an ủi nói, yên tâm đi, có anh dê ở đây. Hắn không bắt nạt cậu được đâu. Hôm nay anh dễ giúp cậu tìm lại uy nghiêm. Nếu thật là cậu đúng, tôi sẽ khiên cho hắn cam tâm tình nguyện xin lỗi cậu. Phiêu anh bớt xạo đi, chỉ bằng anh loại phê vật này. Tiền Phong một cái tát đánh bay. Sở Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Lâm Tử Minh lạnh nhạt cười, không giải thích nhiều, lấy thực lực hiện tại của hắn, giáo huận một tên sinh viên, chẳng phải giống như chơi đùa. Đương nhiên, hắn ra tay cũng điều kiện tiên quyết. Sở Thiên ở bên này phải đúng, bằng không chính là giúp người sâu làm việc ác. Lúc này, Tiền Phong cùng đám người Liêu Thiến đã đi tới. Hắn cũng thấy được Sở Thiên, càng thấy được ở phía sau Sở Thiên, bị đụng hóp cả vào, chính là chiếc BMW SS vỗ cùng thê thảm. Sắc mặt hắn nhất thời liền thay đổi, trở nên u ám, đứa nào đụng vỡ xe ông thành như vậy, lăn ra đây cho ông. Tiền Phong giọng điệu hung ác quát, theo tiếng quát to của hắn, mấy trăm người xung quanh an tĩnh lại, thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả Liêu Thiến bên cạnh hắn cũng bị dọa sợ, lạnh run. Tiền Phong vừa rồi nhục nhã Sở Thiên, tâm tình còn rất tốt, nhưng mà hắn hiện tại đi ra liền nhìn thấy xe mình bị đụng phải. Tâm tình của hắn nháy mắt liền âm trầm, chiếc xe này tháng trước hắn vừa mới mua. Tiêu hơn nửa tiền tiêu vặt của hắn, kết quả cứ như vậy bị người ta đụng phải, ni không muôn phân nộ cũng không được. Có một nói một, BMW S525 đối với hắn mà nói không tính là đắt, hơn 50 vạn mà thôi. Chính là, nhưng vứt bỏ chính là mặt mũi của hắn. Cả Hoa Đại, ai chẳng biết đó là chỗ đậu xe độc quyền của Tiền Ù Phong. Hắn, xe chỉ đậu ở chỗ này. Phản ứng đầu tiên hắn nghĩ chính là có người đang khiêu khích uy nghiêm của hắn. Đây mới là chuyện không thể tha thứ nhất. Không ai dám đáp lại hắn. Uy danh của hắn ở Hoa Đại quá lớn mức. Trong chốc lát, ngay cả những người bia cũng không dám chạm vào hắn lúc này. Sở Thiên bên này, hắn đã bị dọa đến muốn chảy nước tiểu. Vốn hắn đã sợ Tiền Phong. Hiện tại lại còn đụng phải xe của Tiền Phong. Cái này Tiền Phong còn không bắt đánh chết hắn mới lại hắn càng thêm hận Lâm Tử Minh. Nếu không phải phế vật Lâm Tử Minh, hắn sẽ không đụng phải xe của Tiền Phong. Cố tình hiện tại Lâm Tử Minh còn không để hắn đi. Khẳng định là Lâm Tử Minh muốn trả thù Sở Thiên thật hận. Cách chương.